Ép hôn, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng ở đâu đó trên đất Mỹ, nằm ngả ưng, ra sau ghế, nhắm nhẹ mắt lại, một ưng. Con trai đang dần chìm sâu vào giấc ngủ, chắc cô nói mọi ưng, cũng đoán ra đờ si đó là ai. Cộc, cộc, cộc, tiếng gõ cửa vang lên nhưng chẳng có tiếng trả lời. Bên ngoài, cô gái vừa gõ cửa khẽ mỉm cười, đưa tay vặn nắm cửa, cô mở cửa một cách nhẹ nhàng rồi bước vào trong ken. Tiếng gọi dịu dàng vang lên, ha, thằng nhóc giật mình, nhìn cô gái trước mặt, Maya, cậu đến đây có việc gì Aka? Cô, Maya mỉm cười, lắc đầu, đến để mời cậu đi ăn thôi. Khi TM nói qua chút, Maya là bạn thân từ nhỏ của Ken, Kevin và Mai. Đi ăn, cũng đờ si, thằng nhóc mệt mỏi gật đầu, suốt cả tuần qua nó làm việc cật lực, hai, đầu đuôi cũng tại ưng. Thiết kế bản vẽ đột ngột xin nghỉ khi bản vẽ còn chưa hoàn thành, tiếp đến là đội thi công lại gặp sự cố. Thật cô hiểu sao lại xảy ra nhiều chuyện vậy nữa. Bây hát vấn đề của cậu là tìm một nhà thiết kế mới có thể làm vừa lòng các nhà đầu tư khó tinh bậc nhất hợp tác versus gia đình cậu lần này. Thật sự là cô dễ làm vừa lòng họ chút nào, hơn nữa chính cậu cũng cô hài lòng versus những bản vẽ đã xem. Có lẽ công việc lần này sẽ kéo dài, xem ra lần này cô về sớm như đã hứa đờ si rồi. Cậu đang nghĩ gì thế? Maya nhẹ nhàng hỏi, hả, Aka, cô có gì? Thằng nhóc chối, cô lẽ nó lại nói mình đang nghĩ về cô vợ chưa cưới ở nhà. Dù sao cậu cũng cô nên chỉ bích đến công việc như vậy, nhìn xem, cậu trông xanh quá. Maya dịu dàng nói, thằng nhóc, cô nói gì, chỉ cười trừ, lúc nào Maya cũng rất quan tâm chăm sóc nó, đôi khi hai đứa nó còn hơn cả ưng. Yêu, mà nói vậy thì hóa ra nó cứ như đang ngoại tình. Ôi trời, tội lỗi, tội lỗi. Thằng nhóc bật cười versus suy nghĩ quái gở vừa hiện ra trong đầu mình. Cậu có chuyện gì, vui Aka? Maya mỉm cười hỏi khi thấy thằng nhóc cứ tùm tìm cười suốt. Aka, cô có gì, chỉ đang nghĩ đến một con bé đanh đá thôi. Thằng nhóc cười, ya, dám nói ta thế Aka. Về rồi ta cho ra ngoài đường sống ấy ấy, từ từ đứng nóng. Một con bé đanh đá, ai vậy, xem ra cậu rất thích nhỏ đó. Maya hỏi, mắt tối đi một sắc. Ha, cô có gì, đâu. Sau này về rồi tớ sẽ cho cậu xem mặt, thôi ăn nhanh đi, lát tớ còn có việc. Maya mỉm cười cúi đầu ăn tiếp nhưng cô đang nghĩ gì thì có trời mới biết. TM cũng chịu, sau bữa ăn, thằng nhóc trở về phòng làm việc của mình, nhắm nhẹ mắt một lúc. Đột nhiên, nó muốn nghe cái giọng chanh chua đanh đá của con bé. Vờ lấy cái điện thoại, thằng nhóc bấm số, nhưng rồi, lại thôi. Suốt tuần qua, nó đi mà con bé cô thèm gọi điện hay gửi lấy một tin nhắn nào. Điên thật, nó gọi điện bay hát chẳng khác gì tự nhận là mình nhớ con bé. Cô đờ si, cô chấp nhận đờ si. Sao nó lại nhớ cái con nhỏ đanh đá kia chứ? Mà, có nhớ thì cũng chỉ đờ si nhớ trong lòng thôi. Ha ha, ý mà khoan, nó có phải gọi về vì nhớ con bé đâu cơ chứ, là vì hỏi thăm về tình hình gia đình mà. Thế chứ điện thoại ở nhà để làm cảnh Aka, còn cả điện thoại của ông và Pama nữa, cô điện đi, điện cho tôi làm gì, rắc rối. Thế nào con bé cũng nói thế khi nghe lý do của thằng nhóc cho coi. Đến lúc đó thì quê chết. Cô đờ si, à hát hát, thế thì thế nào mới đờ si chứ? Ôi cái đầu, thằng nhóc ôm đầu than thở. Cuối cùng, nó ngậm ngùi quyết định tốt nhất cô điện là hơn. Nhưng mà, nhớ con bé ghê. Hai, trở lại versus con bé nà. Thả ưng, nằm trên giường, con bé vơ lấy quyển truyện tranh rồi nằm đọc chờ đến lượt mình tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Ki bước ra, mỉm cười ngồi xuống cạnh bên nó. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nằm đọc như thế, cô tốt ắt đâu. Ki lên giọng nói, kệ em thích đọc thế này hơn. Con bé ương bướng cãi lại. Nói rồi, nó ngồi nhòm dậy, vòng tay bá cổ Ki, vẻ mặt nũng nịu. Anh, gì, nữa nhóc. Ki cười hỏi, em nhớ mọi ân, con bé sụ mặt nói. Ki cười nhẹ, đưa tay lên xoa xoa đầu con bé rồi vòng tay ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Mọi ân, cũng nhớ em lắm, sau khi mọi việc xong xuôi chúng ta cũng sẽ về mà. Em nhớ chị, mà cũng ghét nữa, bữa hát chẳng chịu gọi điện cho ân. Ta, con bé nhăn mặt nói. Vậy chứ em chưa nghe tin cô ấy bị nhốt trong nhà Aka. X, cái gì cơ, nhốt ấy hả? Con bé ngạc nhiên hỏi, rồi như nhớ ra chuyện gì Aka quên mất. Chắc là vụ đó chứ gì, em đã bảo là đừng rui. Mà cô nghe, đáng đời. Mà tên đó sao rui? Anh cũng chẳng bích nữa. Bữa kia nghe chị em bảo sẽ trả thù, mà cũng chả bích ra sao nữa. Chợt, mà cô bích tên con trai xấu số ấy là ai? Ki chợt lưỡi, ra vẻ thương cảm. Úc em cũng chẳng biết nữa, hình như tên đó tự nhiên ôm chầm lấy chị ấy, rồi còn. Mà anh cô Tinder si đâu, chị ấy bảo đó là first kiss cơ đấy. Tinder si cô, chị em, anh đếm sơ sơ cũng có trên 10 tên bị đá rui, vậy mà bảo first kiss gì chứ. Kỳ bật cười, rồi nhìn con bé. Mà thôi em tắm đi, còn đi ngủ nữa. Con bé cười hì hì, nhanh chóng bật dậy, nhảy xuống khỏi giường, hôn nhẹ vào má anh, con bé chạy biệt vào phòng tắm. Phía sau, Kiko khỏi mỉm cười, nhưng rồi nụ cười chợt tắt, anh quên mất một điều. Nhưng vẫn chưa chắc lắm, có lẽ chờ thêm một thời gian nữa rồi hãy nói versus con bé. Anh khẽ thở dài, con bé mà biết chuyện này chắc sẽ rất sót. Nằm xuống giường, anh khẽ nhắm mắt lại, mặc cho suy nghĩ đi phiêu du đâu đó tận trên 9 tầng mây. When I am down and oh me so, so weary. When trouble and me heart burden bear. Then I am still and wait here in the silence. Until you and sit a while with me. Mở mắt kỳ nhướn ưng. Nhìn quanh, nếu anh nhớ cô nhầm thì đây là nhạc chuông của con bé. Nhíu mày nhìn cái điện thoại bị vất chồng chơ dưới sàn nhà, anh bật cười, chắc lúc nãy con bé rũ quần áo nên vất luôn ở đó. Nhặt cái điện thoại lên, anh mỉm cười khi thấy tên ưng. Gọi hiện trên màn hình. Chồng T, Linh, xem ra con bé đã quyết định tất cả ngay từ đầu. Alo, giọng bên kia ngập ngừng. Đúng vậy, con nhóc đó đang tắm, anh là ai? Kỳ hỏi cho có lệ, chứ ai thì anh bích thừa. Im lặng, có vẻ ưng. Bên kia rất sững sờ trước những gì anh nói. Giọng nói nghe có vẻ bực bội. Tôi là ưng, ngủ chung phòng versus con nhóc đó tối nay, thế anh là ai? Kỳ cười, anh muốn xem thử ưng. Con trai này đối versus con bé là gì? Nghe âm lượng cũng dễ dàng đoán ra ưng, bên kia sắp sóc mà chết, đúng vậy, nhưng anh là ai, khi lặp lại câu hỏi cô nín cười, thằng nhóc tức giận hét lên, suýt ném luôn cái điện thoại. Âu, vậy hả, hóa ra anh là chồng của con nhóc kia, chợt thế mà tôi nghe em ấy bảo là chưa có chồng, tưởng vẫn còn, tự do, chứ, khi nói kháy chọc tức thằng nhóc mặt mày đỏ gay vì tức thiếu điều nhảy ngay sang đây giết chết con bé. Khi cô nói gì, chỉ bật cười thỏa mãn, xem ra tên nhóc này cũng chết, rồi cứ tưởng, anh, lấy giùm em bộ đồ ngủ xem, từ trong phòng tắm, con bé ngoác miệng hét ra, rồi, thật là, đã bảo là trước khi tắm phải xem thử lấy đủ đồ chưa rồi mà. Khi chán nản lắc đầu, bước đến bên tủ đồ, lấy cho con bé cái váy màu trắng trong tủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở cửa con bé cầm lấy bộ đồ versus nụ cười tô toét trên khuôn mặt xinh đẹp. Khi cô biết làm gì, hơn là lắc đầu, em thật là, nếu cô có anh thì làm sao hả, nghĩ sao mà lại ăn mặc thế kia dám đi ra khỏi phòng vậy hả? Khi chỉ tay vào con bé quấn mỗi chiếc khăn tắm, ôi trời, cứ như mới thấy lần đầu ấy. Con bé bĩu môi nói, rồi ngúng nguẩy đi vào trong, đóng cửa lại cái rầm. Khi cô biết nói gì, hơn, mà con nói cũng đời nào con bé chịu nghe, ảnh chợt nhớ đến cuộc điện thoại vẫn đang giang dở, định bụng quay lại chọc thằng nhóc thêm vài câu, nhưng mà bên kia đã cắt máy từ đời nào. Khẽ nhăn mặt anh hơi khó chịu nói. Chợt, bất lịch sự quá, ha, anh nói ai vậy, con bé đi ra, ngồi cạnh anh hỏi. Ha, kaka cô có gì kỳ cười. Lại đây anh sấy tóc cho, để rồi cảm thì khốn. Con bé cười hì hì, ngoan ngoãn đi lại phía anh, để yên cho anh vò cái đầu mình rối tung. Hầm, sấy thì phải thế chứ. Nhưng, có lẽ, dường như cả con bé và kỳ đều cô để ý một điều. Máy con bé luôn để loa ngoài. Hát, con nhỏ đó dám, thằng nhóc tức giận hét lên, tay bóp chặt cái điện thoại như muốn bóp nát nó. Trở lại vài phút trước, thằng nhóc sau một hồi phân bua tự giải thích cho chính bản thân mình, viện ra đủ lý do để cô giơ đến cái điện thoại, nhưng rồi, đến khi nhận thức đờ si mình đang làm gì thì màn hình điện thoại đã hiện lên. Cô Linh Annie, thằng nhóc lúc đầu cứ tưởng mình bấm nhầm số khi nghe giọng con trai, cô ngờ lại là đúng số, hơn nữa tên con trai đó lại ở cùng phòng versus con bé. Tức vợ chưa cưới của nó, và cô thể chấp nhận đờ si là con bé đang tắm. Nó chỉ muốn hét lên, bay ngay về nước cho con bé một chân nên thân thôi. Trước đây cứ nghĩ Kevin đi rồi, để con bé ở lại cũng cô sao, cô ngờ lại. Bích thế này lôi con nhỏ đó đi theo cho rồi. Cứ chờ đấy Annie, về rồi cô sẽ bích tay tôi. Thằng nhóc tức điên, tuy vậy, vẫn lạ là nó có thể nào ghét hay có chút ý nghĩ xem thường con bé, cô gái này thật sự đang làm nó phát điên. Ô, sáng sớm, vườn vài thức dậy, con bé sớm nhận ra khi đã dậy từ lâu, anh bao hát cũng có thói quen dậy sớm như vậy. Nhảy bật xuống giường, con bé làm VSCN rồi lao như bay xuống nhà. Bên dưới, mọi ân, đều đã tập hợp đông đủ trong phòng ăn, chỉ thiếu mỗi mình nó. Good morning everybody, con bé vui vẻ nói. Hana mỉm cười dịu dàng nhìn nó, Dây thì chỉ hừ lạnh, cô thèm nhìn con bé lấy một cái, Di thì từ nãy hát chỉ hết nhìn Dây rồi lại thở dài. Con bé dường như đã dự đoán Đờ Si thái độ này từ sớm, chẳng tỏ vẻ quan tâm, nó nhảy bổ lại phía bếp. Cách chương.